Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, bị thương nam nhân mê người nhất. Quách Đại Lộ chạy tới hủ bại hãm hại thời điểm. Chương 3 đoàn người đang mắt mũi sưng bầm hướng về ngoài hố đi. Sau đó bọn họ cứ như vậy bất kỳ mà gặp. Ôi chao, đây không phải là Chương 3 học trưởng sao? Các ngươi làm sao vậy? Theo người đánh nhau rồi. Quách Đại Lộ tiến lên đón. Ân cần hỏi, Chương 3 nhìn thấy Quách Đại Lộ. Khóe mắt giật mấy lần. Nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Những người khác chắc là đoán đến người này đây chính là trong truyền thuyết Tiểu Tam. Cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Giữ yên lặng, vừa bị ngược không còn sức đánh trả chút nào, cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Bọn họ thực sự không dám tiến hành vòng thứ hai khiêu khích. Thực sự là một chút lễ phép cũng không có. Ta ở đánh với ngươi bắt chuyện. Ngươi cao như vậy lạnh làm gì? Quách Đại Lộ nói hướng về Chương 3 trước mặt đi mấy bước. Chương 3 theo bản năng mà lui về phía sau một hồi. Cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đến ngươi câm đây. Quách Đại Lộ cười nói, không câm liền tốt. Một bầy lớp lớn mà lại là giáo đội đội viên các học trưởng đối mặt với tân sinh Quách Đại Lộ, mỗi người câm như hến, không một người dám tranh luận. Quả nhiên bị thương nam nhân càng mê người đây. Giỏi quá, Quách Đại Lộ cười nói một câu, từ bên cạnh ly khai. Mọi người lúc này mới yên lặng mà thở phào nhẹ nhõm. Đến cửa hàng phía sau, Quách Đại Lộ đơn giản hỏi một chút tình huống. Dương Bình Nhạc một nói một chút, bất quá nhìn nàng vẻ mặt, hiển nhiên cũng là bị Cao Bồi rung động không nhẹ. Đúng rồi, bọn họ mới vừa nói cái gì Tiểu Tam? Chấm ngoặc kép, Dương Bình Nhạc nhìn Quách Đại Lộ tìm từ cẩn thận nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, dẫn đầu tên kia là ta một học tỷ bạn trai, bởi vì hắn muốn cùng ta cái kia học tỷ biệt ly. Cố ý tìm như thế cái kém chất lượng cớ. Thứ nhất có thể thuận lợi biệt ly. Thứ nhất có thể đem chia tay trách nhiệm đẩy lên học tỷ trên người. Sau đó hắn lại giả trang bị thương, quyến rũ cái khác em gái. Giáo đội u buồn túc cầu vương tử. Ngươi hiểu được, có chút cô gái tương đối vừa ý loại này. Kẻ cặn bã, Dương Bình Nhạc mắng nói. Không phải là, vừa Cao Bồi thực sự là ra tay nhẹ. Ha ha, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Dương Bình Nhạc nhìn Quách Đại Lộ một chút, hỏi, vậy hắn tại sao muốn kéo lên ngươi? Đón người mới đến thời điểm, đúng vậy cái kia học tỷ mang ta à? Đúng rồi, phải cho cái kia học tỷ gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói lấy điện thoại di động ra, vừa bấm số vừa đi vào phòng làm việc. Khốn kiếp, nghe nói Chương 3 dẫn người đi Quách Đại Lộ tiệm tạp hóa quấy rối. Lạc Y Thần chửi ầm lên. Quả thực xúc sinh cũng không bằng. Ban đầu ta làm sao mắt bị mù coi trọng hắn. Ngoặc kép, bởi vì nhỏ mông mẩy. Chân dài to chứ. Quách Đại Lộ yếu ớt tiếp một câu. Bên kia Lạc Y Thần phốc bật cười một tiếng. Sau đó nói, hắn bị đánh là đáng đời. Đại Lộ ngươi không cần cảm thấy đối với ta có cái gì áy náy. Hơn nữa ta nguyên bản cũng chuẩn bị cùng hắn biệt ly. Ủng hộ ngươi. Lạc đà học tỷ có cái gì phải giúp một tay cứ mở miệng. Cửa hàng ta miễn phí vì ngài phục vụ một lần. Được, Lạc Y Thần cúp điện thoại phía sau. Hãy còn sinh nửa ngày hờn dỗi. Trái lo phải nghĩ chung quy ý khó gian. Giận dữ đứng dậy, thẳng đến Chương 3 bọn họ phòng ngủ đi tới. Nguyên vốn còn muốn cố gắng cùng hắn nói một chút. Hòa bình biệt ly, không ngờ hắn như vậy không đẳng cấp náo loạn như thế vừa ra. Thực sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lạc Y Thần giận đùng đùng đi tới phòng ngủ nam sinh cửa lớn thời gian. Chương 3 bọn họ cũng vừa tốt trở về. Lạc Y Thần nhìn thấy Chương 3 cái kia một mặt kinh sợ món ăn dạng. Trong lòng cảm giác chán ghét lại lập lên độ cao mới. Lạnh giọng nói, lần này ngươi hài lòng. Chương 3 bị Cao Bồi đánh cho một trận. Cứng lại bị Quách Đại Lộ làm mất đi một đầu trào phúng. Đầy bụng tức giận đang không nơi phát. Nhìn thấy Lạc Y Thần, rốt cục không thể nhịn được nữa. Giận nói, mắc mớ gì tới ngươi? Lão tử muốn thế nào thì được thế đó. Muốn ngươi này dày rách quản. Ngươi lại cho ta mắng một lần. Lạc Y thần khí được âm thanh đều có chút run. Ngươi là dày rách, như thế nào? Lão tử liền mắng. Ngươi vốn là lão tử xuyên qua dày rách. Ngươi hoành cái gì hoành? Có tiểu tình nhân ghê gớm đúng không? Ngươi khi đó ở trên giường cầu lão tử thời điểm làm sao không hoành? Lạc Y thần cảm giác mình trong phổi mặt nổ một tiếng. Thật giống muốn nổ tung giống như. Nàng duỗi tay chỉ vào Trương Ba nửa ngày nói không ra lời. Trương Ba khóc lóc om sòm nói. Ngươi đặc biệt sao có gan hiện tại để cho ngươi cái kia tiểu tình nhân đi qua đánh lão tử. Lão tử nói cho ngươi biết. Lão tử cái gì cũng không sợ. Hắn không trâu bò sao? Hắn không phải là muốn xuyên lão tử dày rách. Ngươi có chưa nói cho hắn biết. Ngươi lần thứ nhất là thế nào đau đến khóc lóc cầu lão tử dừng lại. Lạc Y thần trực tiếp xông qua. Giương tay cho Trương Ba một bạt tai. Sau đó chỉ vào hắn mắng nói. Trương Ba ngươi còn là một người đàn ông sao? Trương Ba bị đánh một bạt tai. Trái lại quái tiếu. Hỏi ngược lại. Ta có phải đàn ông hay không? Ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Ta không rõ ràng. Lạc Y thần nói. Ngươi dương dương tự đắc những thứ đó để ta cảm thấy cho ngươi vừa có thể bi thương vừa đáng thương. Không cần nói nam nhân. Ngươi ngay cả người cũng không tính. Ngươi cho rằng ta đem lần thứ nhất cho ngươi. Ta liền muốn nhớ ngươi cả đời. Liền vĩnh viễn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ngươi cũng quá ngây thơ. Lẽ nào ta lần thứ nhất bị chó cắn. Ta liền muốn cả đời nhớ kỹ con chó kia. Hơn nữa ta hôm nay không ngại thẳng thắn nói cho ngươi biết. Đi cùng với ngươi những thời giờ kia. Ta 10 lần có 8 lần là giả vờ. Còn lại 2 lần chính ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Mỗi lần vì chứng minh mình có thể được. Đều phải liều mạng hỏi ta ngươi có mạnh hay không. Lại liều mạng mà hỏi ta sướng hay không sướng. Ta hôm nay nói cho ngươi biết. Thoải mái đích thật là thoải mái. Nhưng mỗi lần đều chỉ có thể thoải mái một nửa ngươi đặc biệt sao liền giống như chó chết co quắp ở. Nơi đó. Ngươi có cái gì tốt nắm chuyện này đắc ý? Lạc Y thần lời nói này đi ra phía sau. Trương Ba giống cọc gỗ giống như đứng ở đó. Bị thương tổn so với Cao Bồi cho hắn phải mãnh liệt hơn 700 lần. Là tấn công dữ dội. Là knock out. Những người khác biểu tình trên mặt cũng là đặc sắc lộ ra. Bọn họ không dám nhìn Lạc Y thần. Lại không dám nhìn Trương Ba. Bắt đầu từ hôm nay. Ta chính thức đem ngươi quăng. Không muốn trở lại trêu chọc ta. Lạc Y thần nói xong. Xoay người ngang đầu. Bước nhanh mà rời đi. Đi không bao xa. Nước mắt liền hoa hoa chảy xuống. Nói thế nào? Có bi thương. Có thể bi thương. Cũng có tế điện cùng cáo biệt. Đi qua đoạn thời gian kia. Không chỉ đại biểu Trương Ba. Cũng đại biểu nàng đối với đại học tình yêu Mỹ hảo ước mơ cùng ngóng trông. Từ đây. Một đi không trở lại. Đi một mình đến trong vườn, ngồi ở một tấm trên băng đá đờ ra, chờ thân thể của nàng không như vậy run rẩy, tim đập được không như vậy loạn thời điểm, nàng cho Quách Đại Lộ gọi một cú điện thoại. Này, Đại Lộ, ta cùng Trương Ba chia tay. Chấm ngoặc kép, phân tốt, hắn nguyên bản cũng không xứng với ngươi. Trong điện thoại Quách Đại Lộ thanh âm vẫn là như vậy. Chuyện đương nhiên. Thật giống đang nói cái gì định lý giống như. Ân, ta có nhìn thấy trên mặt hắn tổn thương. Chấm ngoặc kép, Lạc Y thần âm thanh trầm thấp. Vẫn là không nhịn được đau lòng. Lý giải rồi. Dù sao đồng thời ở chung lâu như vậy. Thành lập như vậy quan hệ thân mật. Không phải, Đại Lộ, ta là muốn nói. Có thể hay không chờ thương thế của hắn được rồi phía sau. Ngươi lại an bài một chút giúp ta đánh hắn một trận. So với hắn hiện ở cái kia tổn thương nghiêm trọng gấp 5-6 lần là được rồi. Hả? Ngươi trước không phải nói quán của ngươi có thể miễn phí vì ta phục vụ một lần. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Ta hiểu được Lạc Đà học tỷ. Việc này bao trên người ta. Tốt. Cái kia cảm ơn ngươi trước. Không khách khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.